Vô cực trưởng khống giả, chương 189, công chúa Olivia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào hoàng đế đại đường, ta hy vọng ngài hài lòng với tiếp đãi của Constantinople. Flavius Heraclius mấp máy môi, sau đó được một trung niên dịch lại bằng tiếng Hán. Hoàng đế của Constantinople, ta rất hài lòng về tiếp đón của ngài. Ta đến đây để đón công chúa Olivia như ngài đã nói trong thư. Jack mỉm cười, gật đầu nói. Hoàng đế trẻ đại đường, ta biết rõ sự vĩ đại của đế quốc đại đường, đế quốc La Mã của ta cũng vĩ đại không kém, hai đế quốc chúng ta làm đồng minh chính là lời kêu gọi của thượng đế. Công chúa Olivia là con gái của ta, nàng xinh đẹp lại giỏi giang, ta tin tưởng ngài sẽ thích. Flavius Heraclius nói sau đó được dịch lại, ta cũng nghĩ như vậy. Jack cười nói, vị tổng giám mục cùng đoàn tùy tùng dẫn theo một cô gái tầm 14-15 tuổi đi đến, bọn họ tiến đến trước mặt Jack sau đó cúi đầu cung kính chào. Hoàng đế trẻ đại đường, đây là con gái thứ 12 của ta, Olivia, ngài thấy nàng xinh đẹp không? Hoàng đế Flavius Heraclius mấp máy môi nói. Jack quan sát công chúa Olivia một lượt. Olivia mặc một bộ váy áo bằng lụa màu trắng, nàng có mái tóc màu vàng óng ả dài đến thắt lưng, đôi mắt nàng xanh biếc như đá sapphire, cái mũi cao cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, thân hình tuyệt mỹ, đặc biệt khí chất của nàng vô cùng thánh khiết, quả thật xinh đẹp như một thiên thần. Nàng rất đẹp, Jack gật đầu đồng ý nói. Lời khen của Jack được tên phiên dịch thông dịch lại, công chúa Olivia nghe vậy thì ngại ngùng, cúi đầu xuống. Công chúa Olivia, nàng có đồng ý cùng ta đến đại đường không? Jack mỉm cười hướng Olivia nói. Ta đồng ý. Olivia sau khi nghe phiên dịch thì đã hiểu ý Jack, ánh mắt nàng kiên định, sau đó gật đầu nói. Hai ngày sau đó, hôn lễ giữa Jack và công chúa Olivia được tổ chức xa hoa tại cung điện thành Constantinople dưới sự chứng kiến của hoàng đế Flavius Heraclius, tổng giám mục Frederick cùng với hàng trăm quý tộc. Jack ở tại Constantinople thêm 5 ngày nữa, sau đó đoàn người của hắn cùng với công chúa Olivia và một số tùy tùng của cô lên máy bay quay trở lại thành Ctesiphon. Trong cung điện thành Ctesiphon, Jack đang ngồi trên ngai vàng, bên cạnh hắn là công chúa Olivia. Mấy ngày nay, mối quan hệ giữa hắn và Olivia đã thân thiết rất nhiều, có thể nói là một ngày vạn dặm, tuy chưa đến mức là người yêu, nhưng trong lòng Olivia cũng đã có hình bóng của hắn. Olivia mấy hôm nay đã có thể nói bập bẹ tiếng Hán, hai người đã có thể thân mật trò chuyện. Thưa Hoàng thượng, cỗ máy có thể bay đó là do thợ thủ công của đại đường chế tạo sao? Olivia rõ ràng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về máy bay của Jack. Có thể nói là như vậy, chậm có thể đưa nàng bất cứ nơi đâu trên thế giới này với thứ đó. Jack cười nói, thật lợi hại, nếu vậy đại đường hùng mạnh hơn so với Constantinople rất nhiều, ở Constantinople không có máy bay, cũng không có những đồ vật kỳ diệu như hoàng thượng cho thần thiếp. Thiếp quả thật rất muốn nhìn thấy thành Trường An phồn vinh như thế nào. Olivia yểu điệu động lòng người nói. Mấy ngày nay, Jack hối đoái hệ thống không ít đồ vật hiện đại như bánh kẹo, đồ chơi, thú nhồi bông, búp bê, truyện tranh, máy nghe nhạc, xe điều khiển từ xa, ván trượt băng, bàn cờ vua. Để cho Olivia đỡ buồn khi phải xa nhà, nàng quả thật đã bị mấy món đó cuốn hút. Đợi mấy ngày nữa chúng ta sẽ về thành Trường An, nàng sẽ được thỏa thích đi khắp nơi vui chơi. Jack vuốt má của Olivia nói, vâng, hoàng thượng thật tốt với thiếp. Olivia dịu dàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là quý phi của trẫm, sao trẫm không đối xử tốt với nàng chứ? Jack nhéo cái mũi nhỏ nhắn của Olivia cười nói. Olivia nắm lấy bàn tay của Jack để lên ngực của mình, vẻ mặt thẹn thùng nói. Hoàng thượng, thiếp là của chàng. Đêm nay, để thiếp, hầu hạ hoàng thượng, nàng chắc chứ? Jack ôm Olivia vào lòng, thì thầm vào tai nàng. Dạ, Olivia bé ngoan gật đầu, mặt nàng biến thành màu hồng, trông vô cùng mỹ lệ. Jack có cảm giác bản thân giống như đang dụ dỗ một cô bé học sinh ngây thơ, nhưng nàng đã chủ động dâng hiến, nếu hắn không nhận thì làm sao đáng mặt quân vương. Olivia, nàng thật xinh đẹp, trẫm yêu nàng. Jack thì thầm vào tai Olivia sau đó bế nàng lên, đi về phía tẩm cung. 5 ngày sau, Jack cùng với Olivia và đội cận vệ Medvedev lên máy bay quay trở về thành Trường An, kết thúc chuyến đi dài 2 tháng tham quan thành Constantinople, Đông La Mã. Kể từ lúc Jack quay trở về thành Trường An, máy bay Boeing 787 đã trở thành phương tiện di chuyển qua lại giữa Trường An và thành Ctesiphon, vận chuyển đại đa số là tướng lĩnh và thân nhân của họ cùng với đại lượng vũ khí đạn dược. Cứ mỗi tuần sẽ có một chuyến bay đi từ Trường An tới Ctesiphon và ngược lại. tháng 4 năm 634, Jack ra lệnh cho Asin dẫn 10 vạn quân từ châu Tây Sa Hãn, vùng lãnh thổ của Tây đột quyết khi xưa tấn công quét sạch các bộ lạc ở phía tây biển Caspi như Khazar, Bauger, Ava, Hun, Elan, Sabir, Ghot. Chỉ trong vòng 2 tháng, tất cả các bộ lạc này đều đã bị đại quân Asin tiêu diệt sạch sẽ, vùng lãnh thổ rộng hơn 1,5 triệu km2 được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Đường. Tháng 7 năm 634, quân đội liên minh Đại Đường và Byzantine kéo 15 vạn quân, trong đó quân Byzantine chiếm 10 vạn, tấn công vương quốc Lombard vốn là lãnh thổ của Hy Lạp trước đây. Chỉ chưa đầy một tháng, vương quốc Lombard đã hoàn toàn bị đánh chiếm. Theo thỏa thuận giữa hai bên, lãnh thổ của vương quốc Lombard sẽ do Byzantine quản lý. Tháng 9 năm 634, Asin cùng với Lý Tĩnh dẫn 15 vạn quân tấn công vương quốc Frankish. Quốc vương Frankish là Dagobert I đã thân chinh thống lĩnh 15 vạn quân chống đỡ trên mặt trận biên giới. Quân Đại Đường có 3 vạn bộ binh trang bị súng AK-45 và 1.000 khẩu pháo 12 pao, kỵ binh 5 vạn, sức chiến đấu mạnh hơn quân quốc vương Dagobert I rất nhiều. Mấy lần giao chiến, quân Frankish đều phải thua chạy, cuối cùng phải chạy về hướng nam cầu viện quốc vương Sigismund vương quốc Visigothic. Vương quốc Frankish hoàn toàn đã bị quân Đại Đường đánh chiếm, không dừng lại đó, Lý Tĩnh tiếp tục dẫn 10 vạn quân đánh thẳng xuống phía nam vương quốc Visigothic. Một trận chiến lớn nổ ra ở vùng biên giới Visigothic với vượt trội về hỏa lực, quân Lý Tĩnh đã đánh tan liên quân của vua Dagobert I và vua Sigismund. Hai vị vua này bị bắt và chém đầu, lãnh thổ vương quốc Visigothic đã nằm trong tay Đại Đường. Tháng 3 năm 635, Asin dẫn 5 vạn quân cùng với 1.500 chiến thuyền tấn công vương quốc Britannic. Vua của Britannic là Eugene đã dẫn 3 vạn quân để nghênh chiến. Cuộc chiến diễn ra chóng vánh trong vòng 5 ngày, vua Eugene từ trận, vương quốc Britannic bị sáp nhập vào lãnh thổ của Đại Đường. 10 ngày sau, đức vua vương quốc Iris là Domnall MacAidoe đã tự trói mình đến Britannic để xin Asin cho làm chư hầu của Đại Đường. Asin đã đồng ý, kể từ tháng 4 năm 635, đa số lãnh thổ vùng châu Âu đã nằm trong tay của Đại Đường. Ở Đông Á, vương quốc Bách Tế và Tân La đã làm chư hầu của Đại Đường vào tháng 3 năm 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 năm 632, vua nước Cao Câu Ly là Cao Vũ cũng thần phục Đại Đường, trở thành một chư hầu. Tháng 5 năm 635, Nguyên Cái Tô Văn, một tướng quân của Cao Vũ đã giết chết Cao Vũ và lập Cao Xương, một vị hoàng thân lên ngôi, còn mình thì tự xưng là Mạc Ly Chi, chức vụ ngang hàng với tể tướng, nắm mọi quyền hành trong nước. Chính sách đối ngoại của Cao Câu Ly chuyển từ thần phục Đại Đường chuyển sang đối nghịch với Đại Đường. Nghe được tin này, Jack nổi giận, lập tức ra lệnh cho Khuất Đột Thông, Phùng Thế Trụ con trai của Phùng Dực dẫn 10 vạn quân tấn công Cao Câu Ly vào tháng 7 năm 635, cách Chương.